Yêu Long Cổ Đế, chương 183, Đại Thu Hoạch thứ 10 càng. Góc truyện audio.com, đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn, thực lực kinh khủng đến bực nào trình độ, Phụ Dương lúc ấy thế nhưng là nhìn rõ ràng, nói thấy không thèm đó là giả, đáng tiếc có thể bồi dưỡng được này chút thần vệ đoàn phương pháp. Chỉ sợ toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, chỉ có Tô Hàn mới có. Bởi vì tại đồ thần các xuất hiện trước đó, phóng nhãn Long Võ Đại Lục, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma pháp sư tồn tại. Có đôi khi, Phụ Dương đều muốn mượn cùng Tô Hàn này coi như không tệ quan hệ hợp tác. Hướng Tô Hàn mua sắm một chút dạng này danh ngạch, dù sao đây chính là siêu cấp thần vệ A, ngày sau như bồi dưỡng dâng lên. Có thể trấn áp một cõi cực lạc, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại. Bởi vì Phụ Dương cảm thấy, thay đổi ai cũng sẽ không đem này loại át chủ bài bán cho người khác. Lệnh Phụ Dương không nghĩ tới chính là, không cần chính mình mua sắm, Tô Hàn vậy mà liền tặng đưa cho mình 100 cái danh ngạch. Mặc dù chỉ có 100 cái danh ngạch là ma pháp sư, có thể cái kia 100 tên như Trấn Long thần vệ một dạng võ giả. Cũng vô cùng đáng sợ, có câu nói. Phụ mẫu không biết nên không nên hỏi. Phụ Dương do dự nói. Hỏi đi, Tô Hàn cười một tiếng. Phụ Dương hơi hơi yên lặng. Nói, Trấn Long thần vệ người. Đến cùng mở ra mấy đầu long mạch. Lời này vừa nói ra. Lăng Khánh Hải cũng dựng lên lỗ tai. Trấn Long thần vệ chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Nhưng một hai cái liền có thể vây giết một tên chân vũ tông long linh cảnh quân cận vệ. Ngoại trừ Tô Hàn cho bọn hắn bạch ngân cấp long kỹ. Vũ khí bên ngoài, cùng bọn hắn thực lực bản thân cũng là có cực lớn quan hệ. Theo Phụ Dương cùng Lăng Khánh Hải phỏng đoán, những người này đưa ra ra long mạch, ít nhất cũng là 7 đầu trở lên. Mà này loại số lượng, làm có thể tùy ý gia nhập bất kỳ một cái nào cửu lưu tông môn. Thậm chí là bát lưu tông môn, Trấn Long thần vệ mở ra bao nhiêu long mạch. Ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết đồ thần các phổ thông đệ tử. Mỗi một người đều mở ra 10 đầu long mạch, Tô Hàn đạo 10 đầu. Hai người đều là khiếp sợ. Phụ Dương không dám tin tưởng hỏi, đồ thần các 2.700 tên phổ thông đệ tử. Đều mở ra 10 đầu long mạch, Tô Hàn gật đầu, chuyện này, Phụ Dương không khỏi cùng Lăng Khánh Hải liếc nhau một cái. Hai người nói không tin đi, xem Tô Hàn bộ dáng này lại không giống như là đang nói láo. Có thể nếu tin tưởng đi, này để bọn hắn làm sao tin tưởng. 10 đầu long mạch, chính là Long Võ Đại Lục đỉnh phong, ngày sau tất nhiên sẽ bước vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Trấn thủ bát phương tuyệt thế tồn tại, như trước đó Tiêu Vũ Tuệ, mở ra 10 đầu long mạch về sau. Trực tiếp bị Lăng Khánh Hải thu làm đệ tử thân truyền. Dùng tuyệt đối tài nguyên bồi dưỡng, ngày sau còn dự định nhường hắn gia nhập bát lưu tông môn. Dù sao loại thiên tài này, cửu lưu tông môn khẳng định là lưu không được, đồ thần các nơi này, muốn nói có mấy tên mở ra 10 đầu long mạch thiên tài. Lăng Khánh Hải cùng Phụ Dương cũng có thể tin tưởng. Nhưng người nhà nói cái gì cái kia 2.700 tên phổ thông đệ tử. Đều là mở ra 10 đầu long mạch, làm con em ngươi vô nghĩa đâu. Phụ Dương trong lòng thật nghĩ hướng Tô Hàn giống một câu. 10 đầu long mạch, đó là siêu cấp thiên tài. Không phải mẹ nó ven đường rau cải trắng. Then chốt những người này cũng đều là đồ thần các phổ thông đệ tử A, liền bước vào ngũ đại thần vệ đoàn tư cách đều không có. Liền bọn hắn đều mở ra 10 đầu long mạch, cái kia Trấn Long thần vệ, chẳng phải là mở ra 20 đầu, 30 đầu, bất quá Phụ Dương nghĩ lại là chợt hưng phấn lên, như Tô Hàn cũng không có lừa gạt mình, cái kia Lăng La Tông, cũng sẽ bằng vào này 200 cái danh ngạch, cấp tốc quật khởi, nghĩ đến đây, Phụ Dương thân thể đều run rẩy lên, như thế trầm ổn một người, lại là xúc động thành bộ dáng này. Xem Tô Hàn không khỏi lắc đầu bật cười, trách không được người bên ngoài đều nói, đồ thần các là thiên tài môi trường nuôi cấy, việc này quả nhiên không giả, Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Sau cùng phun ra hai chữ, biến thái. Tô Hàn im lặng, ngươi không cần ghen ghét. Xem lần này Hàn Vân Tông ra tay giúp đỡ trên mặt mũi. Ta cũng cho ngươi 10 bộ chiến thần hộ giáp, cùng với 200 cái danh ngạch. Thế nào, như vậy ta liền không nói ngươi là biến thái. Lăng Khánh Hải lộ ra lúc này mới ra dáng vẻ. Tô Hàn, không lâu sau đó, Phụ Dương cùng Lăng Khánh Hải đều là hài lòng rời đi. Bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn đi tông môn chọn lựa đệ tử. Đưa đến Tô Hàn nơi này, đến mức cái kia chiến thần hộ giáp sự tình, mặc dù cũng cao hứng, bất quá cùng này 200 cái danh ngạch so ra, thật không tính là cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau, đồ thần các dùng lôi đình thủ đoạn, cấp tốc đem chân vũ tông, cùng với chân vũ tông dưới cờ, hết thảy cửu lưu tông môn tài nguyên chỗ toàn bộ cấp tốc chiếm cứ. Biển Bình Thiên đã chạy trốn, không biết đi nơi nào, dựa theo Tô Hàn suy đoán, hẳn là đi Kỳ Lân đạo quan, đến mức cái kia Lâm ưng, Viên Tây cùng với Viên Đông, đều là không có ở chân vũ tông bên trong, hiển nhiên là sợ đồ thần các thật hội diệt đi chân vũ tông cả nhà. Cũng sớm đã chạy trốn, cái này cũng cho Tô Hàn bớt đi rất nhiều phiền phức. Lần chiến đấu này, đồ thần các thu hoạch có thể nói là cực lớn, chỉ là cái kia 11 cái cửu lưu tông môn tài nguyên chỗ. Liền có trọn vẹn 28 chỗ, tuy nói có một ít đã bị khai thác, có thể lấy được mỏ vàng cùng mỏ linh thạch đã rất ít. Nhưng 38 chỗ tài nguyên chỗ cộng lại, vẫn là rất nhiều, chủ yếu nhất là chân vũ tông nơi đó. Chân vũ tông có được mỏ vàng 5 nơi, mỏ linh thạch 3 khu. Theo Lưu Vân đám người thăm dò, mỗi một chỗ ẩn chứa mỏ lượng đều là phi thường phong phú. Mà chân vũ tông, cũng chính là bằng vào này chút khoáng mạch, mới có thể phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Chỉ là theo chân vũ tông tông môn trụ sở bên trong. Lưu Vân cùng Tiêu Vũ Nhiên liền tìm tòi ra rất nhiều thẻ vàng. Thẻ bạc, cùng với linh thạch, này chút thẻ vàng, thẻ bạc trong đó kim tệ cộng lại. Có tới hơn 20 tỷ, đến mức linh thạch, cũng có tiếp 3 vạn miếng, trong đó 2 vạn 8 ngàn miếng hạ phẩm linh thạch, hơn 2 ngàn miếng linh thạch trung phẩm, đến mức linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm, mau đều không có nhìn thấy. Đến mức mặt khác 11 cái cửu lưu tông môn, bọn hắn đã triệt để đầu hàng, làm đồ thần các người đi tới về sau, cấp tốc xuất ra trong tông 90% tài chính. Tô Hàn ban đầu cũng không có ý định đem bọn hắn đều cho diệt đi. Sau trận chiến này, những tông môn này ban đầu liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lại đem trong tông tài chính cơ hồ toàn bộ đều đem ra. Không cần đồ thần các ra tay, cũng sẽ từng bước một hướng đi diệt vong. Cuối cùng thống kê một thoáng, ước chừng đạt được kim tệ 38 tỷ, hạ phẩm linh thạch 2 vạn 5 ngàn miếng. Linh thạch trung phẩm 3.000 miếng, này còn không thêm bọn hắn tài nguyên chỗ, nói cái gì luyện khí sư, luyện đan sư bạo lợi. Trên thực tế, chiến tranh, mới là nhất bạo lợi. Có nhiều như vậy tài chính, đồ thần các thực lực tổng hợp, đem sẽ nhanh chóng đề cao, mà mới thu lấy 2 vạn tên đệ tử, cũng sẽ có được phong phú tài nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên, này vẫn như cũ chỉ là tính tạm thời. Dùng Tô Hàn bồi dưỡng phương thức, sẽ vì đồ thần các đệ tử mang đến đủ để nghiền ép cùng cấp bậc người thực lực. Nhưng thu hoạch cùng trả giá đều là thành tỷ lệ thuận. Đồ thần các chỗ phải hao phí tài nguyên, cũng sẽ cực kỳ to lớn. ISCVT, bóp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.